Chương 4531 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thông Tiên Đình. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong lòng đều tại kích động, hắn coi là giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nghĩ không ra bây. Giờ vậy mà đã đến mở ra giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ tiêu chuẩn. Đồ thương, tàn sát thương khung, vẫn là tàn sát thương thiên, vẫn là giết chết trời meo trong miệng cái kia thương. Long Phi dấu chấm hỏi Tam Liên, chủ yếu là hệ thống cái này nhắc nhở quá qua loa. Không có chút nào tin. Chuẩn, nếu như là trước đó, Long Phi tuyệt đối sẽ không có nghi vấn như vậy, bởi vì hắn biết, bất quá là thương một người, nhưng bây giờ, từ phía trên mail trong miệng, đã biết, hắn chủ nhân, đã từng. Chính là trời. Như qua nhiệm vụ này, thật cùng Dạ Tử Mị có quan hệ, vậy còn. Muốn không cần tiếp tục, giết Dạ Tử Mị sao? Long Phi tự hỏi, mình tuyệt đối hung ác không hạ lòng này chỉ là, hệ thống cũng không có khác bất luận cái gì nhắc nhở. Có chút không hợp quy củ, ý. Trò chơi còn định thời gian đổi mới, hệ thống này còn đã hình thành thì không? Thay đổi. Từ khi lần trước hệ thống thiết lập lại về sau, liền chưa từng có biến qua, tốt xấu trước đó, hệ thống vẫn là không gián đoạn biến hóa, liền cùng loại với. Đổi mới đồng dạng trong đó, nhất làm cho Long Phi hoài niệm chính là giết người hệ thống, nhưng là bây giờ, hệ thống chưa từng có biến hóa qua, liền xem như hiện tại đã. Tu vi đến loại tình trạng này, cũng vẫn không có biến hóa. Nếu là hệ thống muội tử tỉnh lại liền tốt, tối thiểu không đến mức đối với hệ. Thống nhiệm vụ còn như thế mơ hồ không chừng. Long Phi thầm nghĩ đến. Bất quá cũng sắp. Chờ hệ thống muội tử thức tỉnh, lão tử sắp mở ra nhân sinh đỉnh phong. Đánh mạnh nhất giả, giết mạnh nhất địch, ngủ đẹp nhất cô nàng. Long Phi nghĩ đến, vô kỳ hạn đợi nhưng loại này tưởng niệm. Rất nhanh liền bị Long Phi trấn áp xuống dưới, hiện tại, chân chính bày ở trước mắt mới là trọng yếu nhất, đó chính là nhiệm vụ giai đoạn thứ 3, cũng tại lúc này, trời meo tiến lên một bước, nhìn trước mắt khu vực, thần sắc. Vô cùng ngưng trọng, loại vẻ mặt này, đặt ở một con thân mèo bên trên, lộ ra vô cùng buồn cười nhưng không có cách, Long Phi cũng đã quen thuộc, nhìn cái này nấp tại trước. Mặt mình biểu diễn. Tiểu tử, các ngươi đều bị lừa, cái này căn bản cũng không phải là cái gì thông tiên lộ. Hiện tại ta đã biết được, đây bất quá là tiên đình rơi xuống về sau di tích. Mà thôi, y. Mà trước mắt vùng này, cũng chỉ bất quá là tiên đình trấn tiên ngục. Trời meo nói đối với Long Phi lời nói trực tiếp phủ định. Trấn tiên ngục, y. Tiên đình một góc, y. Không có thông tiên lộ. Long Phi cũng là sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc trời meo thân phận không giống bình thường, hắn đã biết được. Nếu không cũng sẽ không để màn này sau người lớn phí trắc trở, đem trấn áp cũng chính bởi vì cái này, đối với trời meo lời nói, mới có thể sinh ra nghi. Hoặc, không sai, bản đại nhân cực kỳ xác định, đây chính là tiên đình một góc, y. Mà lại, trước đó trấn áp bản đại nhân địa phương, ta cũng đã nghĩ rõ. Ràng, y. Nơi đó, chính là tiên đình cùng vạn linh biển ở giữa tường kép, y. Đáng hận, thương lão bất tử này. Vậy mà đem lão tử trấn áp ở nơi đó, nếu không phải bản đại nhân phúc lớn mạng lớn, nói không chừng chết cũng không. Biết chết như thế nào? Trời meo phẫn hận, bất quá, Long Phi đối với lúc này lời nói lại là đã mang tính lựa chọn bỏ đi, nếu như dựa theo trời meo nói, cái này cái gọi là thông tiên lộ, chính là tiên. Đình, vậy cái này bàn cục cái bóng, đã hiển hiện, trước đó, trời meo đã không hạ một lần nói qua, thương là một cái loạn thần. Tặc tử, mưu toan xoán trời như vậy. Kết hợp hiện tại tiên đình rơi xuống, không khó đoán ra, đây hết thảy, bất quá là thương thủ đoạn mà thương mục đích, sợ là nhằm vào cũng là trời meo chủ nhân, cũng chính là Dạ Tử Mị. Xem ra, nhiệm vụ trước tiên cần phải thả một chút, trước tiên cần phải tìm. Tới bọn hắn mới được. Long Phi thầm nghĩ đến giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, hệ thống cũng không có cái gì nghiêm khắc thời gian. Hạn chế, có thể nghĩ muốn chân chính hoàn thành nhiệm vụ, muốn tìm tới Dạ Tử Mị, mới là. Mấu chốt nghĩ tới đây, Long Phi trực tiếp nói ra, nghe trời meo, ta dám khẳng định, chủ. Nhân của ngươi nhất định ngay tại phiến khu vực này. Ngươi có thể hay không cảm giác được? Long Phi hỏi. Cảm giác không đến, ngươi căn bản không biết tiên đình đến cùng lớn bao nhiêu, cái này trấn tiên ngục, bất quá là trấn áp hoắc loạn thiên địa tiên mà thiết. Địa phương, y. Là tiên đình trong cấp thấp nhất tồn tại. Nói cách khác. Nơi này chính là toàn bộ khu vực cấp thấp nhất tồn tại, coi như chủ nhân thật lại tới đây, cũng là vì tìm kiếm mình năm đó nội tình. tìm kiếm lại lên thiên vị lực lượng, cái kia hẳn là trung tâm, nơi này căn bản không cảm giác được cái gì. Trời Mèo nói, nhưng trong mắt lại là tràn đầy vô tận chờ mong, như là đã biết phương vị, như vậy liền xem như tìm kiếm, cũng dễ dàng quá. Nhiều. Bất quá không có việc gì, có ta dẫn đường, rất nhanh liền có thể tìm tới. Nơi này chính là ta hậu hoa viên, năm đó bản đại nhân thân ảnh cũng là ở khắp mọi nơi. Trời Mèo nói, Long Phi trong lòng xem thường nhưng giữ im lặng, dù sao con mèo này, trong lòng hắn đã có một cái nhãn hiệu, đó chính là trang bức có một bộ, tự hồ đối với hắn đến nói, không lúc nào không chỗ không thể trang bức, nói đơn giản, đây chính là một con không đứng đắn mèo. Bất quá, Long Phi trong lòng vào lúc này cũng là nhất định, dù sao, Trời Mèo đã như vậy chắc chắn, vậy liền trực tiếp có thể tiết kiệm rơi mình không ít thời gian. Đi thôi, bản đại nhân liền mang các ngươi mở mang kiến thức một chút ngày xưa. Tiên đình. Trời Mèo vô cùng kiệt ngạo, nghênh ngang, một bước đi ra ngoài, Long Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhân, con hàng này tốt túng, ta làm sao có một cổ muốn lộng chết hắn xúc động. Xây ngựa nói, lúc đầu hắn đối Trời Mèo còn tràn ngập e ngại, nhưng chính là khó chịu, nhất là nhìn thấy đối Long Phi loại thái độ này, càng làm cho trong lòng của hắn không thể nào tiếp thu được, căn bản không muốn nhẫn xuống dưới. Bình tĩnh, không cần để ý tới hắn, chờ ngươi chủ nhân ta đem nó chủ nhân cho ngủ. Đến lúc đó hắn cũng không dám khoa trương. Long Phi nói, sau lưng, xe ngựa trực tiếp ngốc trệ một phút, tự hồ não chập mạch đồng. Dạng nhưng là thoáng qua chính là càng rỡ cười ha hả, sau đó, cũng nhanh chóng đuổi kịp Long Phi bộ pháp trong nháy mắt, thời gian liền đi qua hai ngày thời gian, không có chút rung động nào. Tự hồ theo bốn ngự tử vong. Nơi này, chính là một mảnh rơi xuống tiên đình, cái gì cũng không có, bất kỳ nguy hiểm nào cũng không còn tồn tại, loại này tao ngộ để Long Phi trong lòng rất khó chịu, vốn đang tính toán điên cuồng mua chuộc một đợt kinh nghiệm, bây giờ xem ra. Căn bản không thể nào, bất quá, hai ngày thời gian cũng không phải không thu hoạch được gì chí ít, tại Trời Mèo dẫn dắt phía dưới, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp. Tiến vào tiên đình nội địa bên trong mà một màn trước mắt, để Long Phi không chỉ có tắt lưỡi, vô cùng mênh mông, mặc dù đã rách nát không chịu nổi, nhưng khắp nơi có thể thấy được tay cục tàn. Viên bên trong, vẫn như cũ không lộ ra hạng thần quan, có thể tưởng tượng, chưa từng lạc bại tiên đình, đến cùng bao nhiêu ngu bức thế, nhưng đúng vào lúc này, Trời Mèo trực tiếp dừng bước. Ta cảm thấy, chủ nhân. Chủ nhân thật ở đây. Ha ha ha, chủ nhân trở về ta liền biết, bằng vào thương vật kia, coi như hắn ngu bức nữa. Cũng không có khả năng chân chính để chủ nhân vẫn lạc. Trời Mèo kích động lên.